Anh, làm các cô ấy lui ra 90 dặm, dùng tốc độ nhanh nhất để đánh răng rửa mặt. Sau đó cô liền ngâm nga ca hát đi vào phòng bếp nấu cơm. Quá trình này thật sự rất tuyệt vời. Cô bỗng nhiên lại yêu quý việc nấu cơm. Sau khi tất cả thức ăn được bỏ vào hộp, Vi Tưởng bèn ăn chút ít còn dư lại bên ngoài để lót bụng. Kế đó nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 11 giờ. Cô từ từ thay quần áo rồi tự tô cho mình một lớp son màu hồng. Dĩ nhiên trước khi ra cửa cô vẫn không quên gọi điện thoại thông báo trước với Trinh Trinh. Đến đại học C, Hứa Trinh Trinh đã đứng dưới lầu đợi cô từ trước. Bạn học à, bạn là người từ bên ngoài đến có phải không? Mau báo cáo số đôi cơ mật. Vi Tưởng nhìn Hứa Trinh Trinh lắc lư bữa trưa trong tay liền nói đùa. Số đôi của tôi là 8888. Xin hỏi bạn có hẹn với anh trai nào bên ngoài sao? Trinh Trinh nói xong, hai người liền bật cười. Phần này của tớ thì tớ sẽ cầm trước, còn phần của boss thì phải đưa đến phòng làm việc bởi vì sáng sớm hôm nay mở cuộc họp thường lệ của học viện. Phòng họp cách phòng làm việc của thầy ấy không xa cho nên thầy ấy nhất định sẽ đến phòng làm việc. Phòng làm việc của anh ấy tớ không biết, cậu dẫn mình đi đi. Vi Tưởng nói, mình xuống lầu chính là muốn dẫn cậu đi qua đó. Chỉ là bên kia thầy giáo rất nhiều. Trinh Trinh nhíu nhíu chân mày nói. Vi Tưởng le lưỡi khẽ nói. Không sao, chúng ta không phải hai người lận sao. Mình không sợ cậu sợ gì chứ. Trinh Trinh bất đắc dĩ bĩu môi. Yên lặng dẫn đường, tòa nhà văn phòng của Học viện Khoa học và Kỹ thuật nằm ở bên trái thư viện. Cách các cô không xa lắm. Không bao lâu sau hai người đã đứng bên ngoài phòng làm việc của Lộ Thượng. Cánh cửa văn phòng đóng chặt, Vi Tưởng khẽ gõ cửa cũng không thấy ai phản ứng. Chắc còn đang họp, chúng ta ở đây chờ một lát đi. Đến thời gian ăn chưa chắc hẳn cũng phải tan họp. Trinh Trinh vừa dứt lời đã nhìn thấy cánh cửa phòng họp cách đó không xa được mở ra. Các thầy cô giáo lục đục đi ra. Một số giảng viên đi ngang qua phòng làm việc của Lộ Thượng nhìn thấy hai cô sinh viên đang cầm hộp cơm trong tay đứng trước cửa phòng của Lộ Thượng. Cùng không hẹn mà nở nụ cười rồi nhìn về phía Lộ Thượng. Lộ Thượng cảm thấy những ánh mắt này hơi khó hiểu. Ngay lập tức liền nhìn thấy hai dáng người ở phía trước. Nhất thời ngẩn cả người ra. Cô gái này thật sự là khắc tinh của anh mà. Tiêu Mẫn Tuyết đương nhiên cũng thấy cảnh này. Nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của Vi Tưởng. Cô ta hờ hững nhếch khóe miệng sau đó bước theo giảng viên trước mặt. Giác quan thứ 6 của phụ nữ khiến Vi Tưởng chú ý đến ánh mắt của Tiêu Mẫn Tuyết. Cô cố ý cười cười khẽ gật đầu với cô ta, nhìn Tiêu Mẫn Tuyết mất hứng rời đi. Trong lòng Vi Tưởng âm thầm vui vẻ, bên ngoài có rất nhiều thầy cô giáo. Lộ Thượng cũng không tiện đứng đây nói chuyện với các cô, bèn trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa phòng làm việc. Sau đó ngồi trên ghế nhìn ra phía cửa nói, vào đi, hai người chậm chậm đóng cửa đi vào. Lộ Thượng không nói chuyện với các cô nữa. Bắt đầu bận rộn việc của mình. Vi Tưởng nhìn dáng vẻ anh gạt cô ra một bên. Cô chỉ có thể đứng ở cửa ngượng ngùng nói. Lộ giáo sư, chắc là anh vẫn chưa ăn cơm trưa phải không? Em có mang bữa trưa tự mình làm cho anh. Nói xong, cô liền đem phần cơm trong tay đặt trên bàn làm việc trước mặt Lộ Thượng. Lộ Thượng vẫn như cũ không phản ứng. Tiếp tục in tài liệu trong tay. Trinh Trinh thầm suy nghĩ một chút, sau đó khẽ hô lên, á, Lộ giáo sư, bỗng nhiên em nhớ còn chút việc phải làm, em về trước, nói xong, cô ấy liền bỏ mặc Vi Tưởng, vội vàng ra khỏi phòng làm việc, một mình đứng ở đó làm kỳ đà cản mũi có chút kỳ quái. Quá lúng túng, vì vậy Trinh Trinh sáng suốt tìm lý do chạy trốn, muốn để bọn họ có nhiều cơ hội ở cùng với nhau hơn. Thấy Trinh Trinh bỏ chạy, cánh cửa vừa đóng sầm lại, khóe miệng Vi Tưởng liền không tự chủ khẽ nhếch lên, sau đó nịnh nọt nhắc nhở Lộ Thượng, Lộ giáo sư, nếu không thì nhân lúc còn nóng anh mau ăn đi, lúc này Lộ Thượng mới từ từ buông đồ trong tay xuống. Chậm rãi ngẩng đầu lên, lá gan của cô càng ngày càng lớn rồi, dám đổi đến cả phòng làm việc của tôi, không thể nhìn ra anh đang vui vẻ ngay khó chịu. Vi Tưởng chỉ có thể, hắc hắc cười ngây ngô. Lộ Thượng nói tiếp, da mặt ngày càng dày, À, chỉ là em ở trước mặt anh thì da mặt mới dày một chút thôi. Bình thường người ta rất thục nữ. Vi Tưởng hết sức nghiêm túc cãi lại. Nghe cô không biết xấu hổ tự khen mình. Lộ Thượng im lặng nhíu mày. Vậy sao? Sao tôi nhìn không ra vậy? Thật mà, em không lừa gạt anh đâu. Sau này anh sẽ phát hiện. Lời cô nói hình như cũng không quá đáng tin. Tôi nhớ trước đó cô từng nói sẽ bảo đảm không quay lại đây. Thế nào lại không giữ lời rồi? Mắt Vi Tưởng khẽ đảo một vòng. Con ngươi đánh qua lại. Đúng vậy, vốn là em không muốn tới nhưng mà đôi chân này không nghe sai bảo. Không thể ngăn cản được nó. Em cũng không còn cách nào khác. Nếu anh sợ các thầy cô khác đồn đãi, chi bằng chúng ta ở bên nhau đi. Như vậy sẽ danh chính ngôn thuận. Người khác cũng không thể nói tung lung được. Lộ Thượng bị cô đổi trắng thay đen nói bậy bạ đánh bại. Đầu đầy vạch đen, cũng không biết tại sao hết lần này đến lần khác anh lại không cách nào mở miệng nói những lời khó nghe với cô. Phục cô rồi, được, tôi sẽ ăn, không làm lãng phí tâm ý của cô. Còn nữa, nếu cô muốn trách tôi thì tôi cũng phải nói. Tôi có một yêu cầu, nếu cô không làm được thì tôi cảm thấy sau này chúng ta không cần phải gặp mặt nữa. Không thành vấn đề, anh cứ nói đi, sau này khi đến đây, đừng ăn mặc như vậy nữa. Nói thật, vừa rồi thấy các thầy cô khác nhìn anh cười mập mờ như vậy. Đến khi liếc sang cô thì thấy mái tóc đuôi ngựa, phía trên là áo màu hồng búp bê dịu dàng phối với chiếc váy trắng nhỏ. Cộng thêm khuôn mặt non nớt trời xanh của cô, đứng đó như một học sinh cấp 3, anh thực sự có cảm giác muốn chết. Người không biết còn tưởng phẩm hạnh của anh không đứng đắn. Dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên, còn lần thứ hai nữa, đoán chắc anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội. Nghe thấy yêu cầu của Lộ Thượng, Vi Tưởng ngẩn người, sau đó cười cười không sợ chết nói. Lộ giáo sư, chẳng lẽ là sợ người khác nói anh có bệnh yêu trẻ con sao? Vừa dứt lời liền bị Lộ Thượng trợn mắt nhìn một cái. Chẳng qua là lời nói vừa rồi của anh đã khiến cho Vi Tưởng vui mừng khôn xiết. Sau khi kịp phản ứng, hai mắt cô kích động đến phát sáng. Ơ, Lộ giáo sư, em không hiểu lầm ý của anh chứ. Anh cho phép em theo đuổi anh, đúng không, cách chương.